hai người hảo môn nói hai câu hoặc là ai cũng đều đừng để ý, chuyện này cũng liền thành quá khứ. Chỉ tiếc Hà Thông là nổi danh xấu tính, kia người cao to cũng là truy nã phạm, cái này phỏng chừng muốn đánh nhau. Lúc này, Bạch Ngọc Đường cùng Ân Hậu cũng tới nơi. Ân Hậu ngáp một cái, nói, người này cao to khí lực không nhỏ. Bạch Ngọc Đường tâm nói, nhìn thể trạng không thể khí lực nhỏ được. Người cao to rốt cục thì đứng lại, bởi vì trong tiêu cục chạy đến vài tiêu sư, ngăn lại đường đi của hắn. Đại hắn nheo lại một con mắt, khác một con mắt ngược lại mở thực lớn, bộ dáng càng thêm hung hãn, dùng giọng cổ họng hỏi, muốn gì, hắn tiếng Hán cũng không biết với ai học, khẩu âm cùng ngữ điệu quái lạ, mặt khác giọng hào đại, rung trời vang, hai bên người qua đường sợ tới mức nhanh chóng né tránh. Hà Thông áp tải mấy năm nay, hung đồ gì chưa thấy qua, vừa thấy người này ăn diện chính là ngoại tộc. Hơn nữa Hà Thông mắt sắc, hắn vừa rồi liền nhìn đến Triển Chiêu đứng ở cách đó không xa. Tựa hồ cũng là đối ngoại tộc này có chút để ý, Hà Thông mở miệng. Người đụng vào người khác như thế nào không xin lỗi? Người cao to nhìn nhìn hắn, gãi đầu, đụng vào cái gì? Triển Chiêu nháy mắt mấy cái. Ta nói ngươi như thế nào không ngờ vô cùng khiếm nhã. Hà Thông cảm thấy người cao to nhìn rất thiếu trí lực. Người cao to mặt khác một con mắt cũng trợn lên, hai tay chống nạnh, đơn giản quay đầu lại nhìn Hà Thông. Ngươi nói chuyện nên có lý chút đi, tin hay không ra đây đập ngươi. Triển Chiêu nghe được thiếu chút nữa thốt thành tiếng. Khẩu âm này ở đâu ra vậy? Sơn Tây cùng Tây Bắc hỗn âm. Bên cạnh người qua đường cũng cười. Hà Thông cảm thấy người cao to này có thể là thiếu tâm nhãn. Tiếp tục, nói tiếng người, cái gì giọng trọ trẻ như vậy? Mọi dợ chính là mọi dợ. Người cao to bĩu môi, vươn tay một lóng tay chỉ Hà Thông. Ta đây là hỗn huyết, không phải mọi dợ. Hà Thông, ha ha, hai tiếng, cha ngươi là người Trung Nguyên. Nương ngươi mới nói như vậy. Người cao to bĩu môi. Cha ta sớm mất, không hiểu được chỗ nào sinh ra. À, Hà Thông hiểu rõ. Ôm cánh tay cười hỏi hắn. Nương ngươi danh là gì? Ta xem ta có nhận biết hay không? Người cao to nghiêng đầu. Ngươi vì sao nhận được ta đây? Ta trước kia tổng tại Tây Vực đi lại. Người cao to nói. Không chuẩn ta biết cha nương ngươi là ai. Ân, người cao to thật đúng là nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói, chấm, kêu thanh nương. Hà Thông, a, một tiếng, thanh nương sao, Tây Bắc giao chạy đi. Người qua đường nghe đều lắc đầu. Triển Chiêu cũng là cảm thấy chói tai. Tây Bắc cái gọi là giao chạy, này, kỳ thật là một kỹ chạy rất lớn. Bạch Ngọc Đường ngay tại phụ cận, khẽ nhíu mày, không nói trước người này có phải truy nã phạm hay không. Hà Thông rất không ngoan mà nói. Nhìn người ta ngốc liền chiếm tiện nghi người ta há mồm bắt ra nương thân phận mà tiêu khiển. Tất cả mọi người cảm thấy người cao to sẽ buồn bực. Nhưng là đã thấy hắn vẫn là hắc hắc cười. Người qua đường đều cảm thấy hắn có phải là ngốc thật hay không? Người cao to lại hỏi một lần. Người nói người tại giao chạy gặp qua ai? Hà Thông một lời nói. Thanh nương a, Triển Chiêu đột nhiên. Phốc, một tiếng. Người qua đường cũng có không ít kịp phản ứng, đều nhẫn cười, Hà Thông hơi ngẩn người, chợt nghe kia người cao to cũng vui vẻ, mở miệng, ngươi tại giao chạy gặp qua mẹ ruột ngươi a, ngươi cái đứa con bất hiếu như thế nào không đem nàng rước trở về. Phụ thân ngươi có nói là không nhận nàng không? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều giờ khóc giờ cười, người cao to này cũng không ngốc, một hơi tiếng Hán lưu loát lắm. Hà Thông mặt mũi đều tái rồi, người qua đường đều che miệng cười, dù sao cũng là người giang hồ, hỏa khí vừa lên đến liền vũ lực giải quyết đi. Hà Thông cũng là có công phu, ném đồ vật trong tay, tiến lên, muốn đánh chết ngươi, chính là hắn nói còn chưa dứt lời. Người cao to đột nhiên duỗi tay, một bàn tay đẩy ra nắm tay hắn đánh tới, này một bàn tay đánh ra, ngay cả Ân Hậu cũng đều. A, một tiếng, Hà Thông bị hắn quăng đến tại chỗ quay một vòng, người cao to một phen giữ chặt cổ áo hắn, vươn tay liền kéo hắn lên, giơ quá đỉnh đầu, chỗ nào có mạo hố hãm hại, mọi người còn đang suy nghĩ. Mạo Hố hãm hại, là địa phương nào? Triển Chiêu đỡ chán, hắn có phải hay không muốn tìm Mao Xí hầm cầu đó à? Triển Chiêu ở phía đối diện. Tuy rằng cảm thấy Hà Thông thực ra sống chết đối hắn không quan trọng. Bất quá cũng không có thể thấy chết mà không cứu được. Liền tiến lên một bước, đối kia người cao to nói. Ai, thả hắn xuống đi, người cao to một tay giơ lên chỉ Hà Thông. Cúi đầu nhìn Triển Chiêu. Hỏi, ngươi là ai, theo hắn có quan hệ gì? Triển Chiêu còn chưa nói. Hà Thông liền hét, triển đại nhân cứu mạng a! Mọi dợ tại Trung Nguyên quát tháo ta. Chấm, Triển Chiêu thực ra lúc này rất muốn cho người cao to đem Hà Thông ném hầm cầu đi. Này là thái độ thiếu đức hạnh. Triển Chiêu nói, ngươi đem hắn buông ra. Đả thương người hay giết người đều là phạm pháp. Ngươi là Tây Quan sai. Người cao to oai đầu nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu gật gật đầu. Người cao to lại nhíu mắt. Ta đem hắn trả lại cho ngươi. Ngươi tiếp được. Nói xong, chỉ thấy người cao to dùng một chút lực. Đem Hà Thông đối với Triển Chiêu ném qua. Hà Thông kêu thảm một tiếng. Đám người cũng là kinh hô. Nhưng Triển Chiêu không nhanh không chậm vươn ra một bàn tay. Trên không trung nhún chân phi tới đỡ được Hà Thông. Chỉ thấy Hà Thông sau khi Triển Chiêu đảo một vòng, đã bị Triển Chiêu bỏ trên mặt đất. Hà Thông lúc này đầu váng mắt hoa, bất quá cũng không bị thương. Tiêu Cục thủ hạ nhanh chóng lại đây đỡ đương ra nhà bọn họ. Người cao to kia liền quan sát Triển Chiêu, bàn tay to vuốt cằm. Hoác hoác, ngươi theo đại hoa ta nhất dạng, Tây Võ Lâm cao thủ, Bạch Ngọc Đường tại phía sau người cao to cách đó không xa. Lúc này, hắn chú ý tới người này tuy rằng lỗ mãng, nhưng là quần áo trên người cũng không phải kém cỏi, ăn diện không giống người Tây Hạ cũng không giống người Liêu Quốc. Mà khiến cho Bạch Ngọc Đường chú ý là cái đai lưng hắn đeo trên hông. Đó là một cái đai lưng màu đen bằng da. Bên trên có đinh tán còn có một huy chương hình vuông. Huy chương bên trên tựa hồ có một hán tự. Bạch Ngọc Đường nhìn không rõ lắm, liền nhìn đến kỹ hơn. Như là cái khuyển, ngũ gia chính thời điểm cân nhắc là cái gì tự. Một bên ân hậu hỏi, có phải hay không cái cuồng tự a? Bạch Ngọc Đường nhướng mày. Nháy mắt nhớ tới người nọ là chỗ nào tới. Mà lúc này, người cao to kia chống tay thắt lưng. Đối Triển Chiêu giống lên một câu, ta thích nhất võ lâm cao thủ, đến, đánh với ta một trận. Nói xong, kia người cao to một cước đá, trên mặt đất một đường nứt ra, hắn hướng phía Triển Chiêu tiến lên. Đúng lúc này, chỉ nghe đến phòng trên có người hô một câu, tìm được rồi, tiểu tử ngốc ở chỗ này đây. Phía dưới, người cao to cùng Triển Chiêu đều sửng sốt. Ngẩng đầu, chỉ thấy nhà đứng trên nóc chính là Giả Ảnh cùng Tử Ảnh. Sau đó, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, Triển Chiêu quay đầu lại, Âu Dương Thiếu Trinh cưỡi ngựa mang theo Hoàng Thành quân chạy đến đây. Cầm binh thiết côn chỉ vào người cao to, chấm, tiểu tử ngốc, người cao to xoay người bỏ chạy. Triển Chiêu vươn tay một phen kéo vạt áo hắn, tâm nói, quả nhiên là Âu Dương bọn họ chóc nã đào phạm. Người cao to xoay tay lại đánh Triển Chiêu. Triển Chiêu có thể làm cho hắn đánh tới mình. Buông tay, người cao to lảo đảo một cái. Đứng vững vàng lại muốn chạy. Triển Chiêu tiếp tục kéo vạt áo hắn. Bên này giằng co, chỉ thấy từ đầu đường khác. Hai người đã đi tới. Bạch Ngọc Đường cùng ân hậu đi qua. Chỉ thấy Triệu Phổ cùng Long Kiều Quảng. Long Kiều Quảng đối Triển Chiêu xua tay. Triển huynh, người một nhà. Triển Chiêu hơi sửng sốt, buông tay, người cao to chính là đang giãy giụa, không đề phòng Triển Chiêu đột nhiên buông tay, lảo đảo ngã trên mặt đất, chợt nghe đến, thình thịch, một tiếng, cho bụi bay lên rất cao, trên mặt đất xuất hiện một cái hố, a nha, người cao to vừa phủi bụi ồn ào, ta nói một chút cũng không sai a, đúng là lại phá hư mấy thứ nữa rồi. Khi nói chuyện, bóng người chợt hạ xuống. Người cao to vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu Phổ đi đến trước mắt hắn. Triệu Phổ nhìn hắn thở dài, ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu hắn. Ngươi như thế nào chạy tới Trung Nguyên? Người cao to hai mắt mở thật lớn, ánh mắt đều sáng, kích động mà hô một tiếng. Đại Hoa, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sừng sốt. Triệu Phổ là đại hoa của hắn. Đoàn ngựa của Âu Dương cũng đến trước mặt, xuống ngựa theo Triển Chiêu nói lời cảm tạ. Khiến hai vị gặp sao quả tạ. Triển Chiêu hỏi, ai vậy a? Bạch Ngọc Đường hỏi, là người Cuồng Thạch Thành. Âu Dương gật đầu, hắn là Cuồng Thạch Thành chủ Cổ Liệt Thanh Nhi Tử, Cổ Liệt Hy Cổ Lục, Cổ Liệt. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều mang vẻ mặt phức tạp. Âu Dương ôm cánh tay, Cổ Liệt Thanh là Hoàng Phi Kim Lan, vị này chính là huynh đệ ngốc của nguyên soái nhà ta. Triển Chiêu có chút không nói nổi. Các ngươi như thế nào làm cáo thị còn mang theo binh mã chảo huynh đệ? Âu Dương buông tay, bất đắc dĩ à, vị này quả thực di động là gặp sao quả tạ được không? Nếu không nhanh chóng bắt lấy lỡ lại gây ra gì? Bao đại nhân bắt lại đánh bằng roi. Hoàng Phi hẳn là muốn đập nguyên soái. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ. Đầu năm nay, như thế nào gặp nhiều sao quả tạ như vậy à? Cách chương.